Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3064, chương 3065, toàn dân tiến giai. Mở cho ta, không đàn hóa thân chân ma, khí thế đã là nhảy lên tới đế thích thiên đỉnh phong. Chỉ gặp hắn đấm ra một quyền, đạo thứ ba phong ấn rung động run một cái, lại là không có lập tức phá vỡ. Không chần chờ chút nào, không đàn đánh ra quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, không đàn chân ma chi thân, cường hãn đến cực hạn, đạo thứ ba phong ấn tại hắn từng quyền phía dưới, càng ngày càng tung, oanh, không đàn oanh đến quyền thứ 19 thời điểm, đạo thứ ba phong ấn ứng thanh mà phá, dầm dầm, nồng đậm bản nguyên chi lực. Phảng phất mở áp hồng thủy bình thường, chút xuống, đúc kim loại không đàn chân ma chi thân. Không đàn lúc này, sướng nhanh đến cực điểm. Hắn cất tiếng cười to nói, ha ha ha, Dương Thanh, Diệp Viễn, chung quy là ta trước bước ra một bước này. Bản tọa, mới là chư thiên đệ nhất thiên tài. Thanh âm của hắn, vang vọng bầu trời. Toàn bộ mê thần cung rõ ràng có thể nghe. Đám người trong đám người tìm kiếm Diệp Viễn cùng Dương Thanh thân ảnh. Lại là tìm không thấy. Ha ha, xem ra hai người bọn họ không dám hiện thân. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây a. Chẳng ai ngờ rằng, không đàn vậy mà tại thời khắc cuối cùng lật bàn. Xem ra, hắn mới thật sự là khí vận chi tử. Thắng cục đã định, xem ra, không đàn sẽ là kế tiếp vô thiên chúa tể. Ngoặc kép, quan tưởng thập nhị thiên đạo đồ. Có người đột phá chúa tể cảnh. Đây là đề bên trong phải có chi ý. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, không đàn đột phá nhanh như vậy. Lúc trước thí luyện bên trong, không đàn cái này ma tộc chi tử. Bị Diệp Viễn cùng Dương Thanh ép tới gắt gao. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục xoay người. Đối với lần này biến cố, vô nhai chúa tể bọn người không có nửa điểm vẻ động dung. Bọn hắn ngay tại toàn tâm toàn ý quan tưởng thập nhị thiên đạo đồ. Thập nhị thiên đạo đồ bọn hắn đều từng quan tưởng qua. Thế nhưng lúc vô thiên đối bọn hắn quý cả cái chổi cùn của mình, cũng không có cho bọn hắn quan tưởng toàn bộ. Nhất là quyển chữ Thiên, vô thiên càng là chưa từng có lấy ra qua. Nhưng lần này, thập nhị thiên đạo đồ tập hợp đủ quy năng là không cách nào tưởng tượng. Chỉ xem ma nửa ngày công phu, bọn hắn những chúa tể cảnh này đã ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ. Phải biết, cảnh giới của bọn hắn sớm đã đạt tới cực hạn, khả năng mấy chục vạn năm đều không thể tiến thêm. Thập nhị thiên đạo đồ đối bọn hắn mà nói là mạnh lên duy nhất con đường rồi. Lúc này, toàn bộ mê thần cung một phái hài hòa cảnh tượng. Tất cả mọi người tại quan tưởng thập nhị thiên đạo đồ. Bảo vật gì, cái gì lục đục với nhau. Tất cả đều không ai đi quan tâm. Bất quá, lợi hại cũng không chỉ không đàn một người. Ba ngày sau đó, Phượng Thanh Tuyền bắt đầu niết bàn. Đúng vậy. Nàng lúc không có thụ thương tình huống dưới, trực tiếp bắt đầu niết bàn rồi. Bất quá, nàng niết bàn thời gian thật lâu, rất nhiều người đã đột phá cảnh giới, nàng lại không nhúc nhích tí nào. Không đàn, Phượng Thanh Tuyền phía dưới, các tộc thiên kiêu cũng nhao nhao đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, nhao nhao đột phá chúa tể cảnh. Thập nhị thiên đạo đồ trước đó là một trận chúa tể đột phá thịnh yến. Tần Bách Xuyên, Vương Ngưng Yên, Chu Hiển Thần những người này cũng đều tuần tự đột phá chúa tể cảnh. Dù là thiên tư không đủ người, quan tưởng thập nhị thiên đạo đồ sau đó cũng là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có Diệp Viễn cùng Dương Thanh hai người còn tại lấy thượng đế thị giác nhìn chăm chú lên hết thảy. A, nàng cũng tới. Diệp Viễn trong đám người phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, lại là Niết Hồn tộc Vân Nghê. hồn tộc lần này rất điệu thấp, người tới Diệp Viễn cũng chưa quen thuộc, liền không có cùng bọn hắn chào hỏi. Không nghĩ tới, Vân Nghê vậy mà ẩn tàng trong đó. Vân Nghê thiên tư, so với Phượng Thanh Tuyền đến, cũng là chỉ mạnh không yếu. Đối mặt thập nhị thiên đạo đồ, nàng tất nhiên là rất có tâm đắc. Diệp Viễn có thể phát giác được, nàng hồn lực ngay tại lớn mạnh, khoảng cách chí cao chúa tể đã không xa. Nữ nhân này, thật sự là lợi hại. Nàng đột phá chúa tể cảnh mới bao lâu? Cái này lại muốn đột phá chí cao chúa tể rồi. Diệp Viễn, chẳng lẽ nói chúng ta đều nghĩ sai? Cái kia vô thiên lão tổ, thật là vì chư thiên vạn tộc. Dương Thanh nhịn không được nói. Mặc dù lần này mê thần cung chuyến đi, vẫn lạc không ít thiên tài, nhưng tiến bộ to lớn càng nhiều. Nhất là thập nhị thiên đạo đồ xuất hiện, càng làm cho rất nhiều thiên tài thuế biến, trở thành một phương cự phách. Cái này khiến Dương Thanh nhịn không được, có chút hoài nghi vô thiên mục đích tới. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta không biết, nhưng ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Mà lại ta cảm thấy, mê thần cung sự tình vẫn chưa xong. Dương Thanh kỳ quái nói, liền bị ngạn cường giả đều đi ra rồi, làm sao còn không xong? Chẳng lẽ lại còn có càng mạnh tồn tại? Điều đó không có khả năng. Mặc dù thập nhị thiên đạo đồ là đồ dòm, nhưng uy lực là thật mạnh, không có người không tâm động. Diệp Viễn nói, mê thần cung tái hiện, chư thiên oanh động, bực này đại sự, huyết tộc cùng luân hồi chúa tể không có khả năng không có chút nào biết a. Thập nhị thiên đạo đồ, bọn hắn chẳng lẽ không động tâm? Dương Thanh xem thường nói, nơi này chính là vô thiên lão tổ hang ổ, bọn hắn dám đến sao? Ngươi cái tên này, chính là bệnh đa nghi quá nặng. Lại nói, ngươi quan tưởng lâu như vậy, có cái gì đột phá sao? Hắc hắc, ta đã lĩnh ngộ thương đạo bản nguyên cùng hủy diệt bản nguyên rồi. Thời gian đã qua 2 năm, lấy Dương Thanh thiên phú, tại quyển chữ thiên phía dưới, tự nhiên thu hoạch cực lớn, liền không đàn đều có thể đột phá chúa tể. Hắn Dương Thanh há lại sẽ yếu đi? Đương nhiên, Dương Thanh trong mắt căn bản không có không đàn, chỉ có Diệp Viễn, đồng thời lĩnh ngộ 2 đạo bản nguyên chi lực. Dương Thanh không thể bảo là không thiên tài, cho nên hắn nhịn không được xông Diệp Viễn đắc ý một cái. Phải không? Vậy chúc mừng ngươi rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi cái tên này, có phải hay không không có gì lĩnh ngộ? Hắc hắc, bản đế tôn liền biết, ngươi so ta vẫn là kém một chút như vậy. Dương Thanh đắc ý nói, Diệp Viễn nhìn hắn một cái, nói, đạo kiếm của ta, hiện tại cần phải có thể chém giết bản nguyên cường giả. Ngô, không phải như ngươi loại này. Dương Thanh thần sắc cứng đờ. Ngô, đương nhiên, hắn hiện tại là không nhìn thấy biểu lộ. Bản nguyên cường giả, dưới tình huống bình thường, chỉ là đế thích thiên đại viên mãn phía trên. Như Dương Thanh như vậy, tại hạ vị đế thích thiên liền lĩnh ngộ bản nguyên, dù sao cũng là số rất ít. Lần này ấy mê thần cung mở ra, chư thiên thiên tài hội tụ mới có vẻ hơi nhiều. Nhưng kỳ thật, dạng này thiên tài đứng đầu, một cái vị diện sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Không phải như ngươi loại này, chỉ dĩ nhi chính là đế thích thiên đại viên mãn bản nguyên cường giả. Dương Thanh không nói, hắn không biết nên nói cái gì. Trang bức, lại một lần nữa bị đánh mặt. Dương Thanh rất mạnh, có thể nói là chư thiên đệ nhất thiên tài. Nhưng hắn hiện tại mặc dù lĩnh ngộ bản nguyên, nhưng đối đầu với bản nguyên cường giả hay là kém một mảng lớn. Dù sao, cảnh giới còn tại đó. Có thể Diệp Viễn mới trung vị đế hạo thiên a, gia hỏa này đạo kiếm đã cường đại đến loại trình độ này sao? Đây chẳng phải là nói, chỉ cần Diệp Viễn nguyện ý, hắn có thể lấy trọng thương làm đại giá, vượt qua một cái đại cảnh giới, chém giết bản nguyên cường giả. Cái này, quá kinh khủng. Đương nhiên, Diệp Viễn đạo kiếm chỉ có một kích chi lực, nhưng dù cho như thế, cũng so với hắn đồng thời lĩnh ngộ hai đạo bản nguyên mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi cái tên này, còn có để cho người sống hay không? Dương Thanh giống như là quả cầu ra xì hơi. Không còn cách nào khác rồi. Ta không muốn trang bức. Vì cái gì ngươi mỗi lần không nên ép ta? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.